Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 76 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Đột Phá Cùng Phản Vệ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì khi mà Thạch Mục và Liễu Ngạn thoát khỏi cái ông Long Hoàng Chân Nhân gì đó. Nhưng mà không ngờ vừa thoát khỏi đó thì hai người đã đến Tử Linh Giới Diện. Thì khi mà đến đây không ngờ Liễu Ngạn lại ra tay với Thạch Mục. Liễu Ngạn sử dụng cái máu huyết, kích phát máu huyết của mình, rồi sử dụng cái pháp khí mà của gia truyền của tông môn để lại đó, làm cho kích phát tiềm năng của hắn. Không ngờ hắn đạt đến tu vi thiên vị. Rồi lúc này Thạch Mục nhờ của Yên Lao hỗ trợ mà đánh nhau với cái tên Liễu Ngạn đó mà thân tàn ma dại. Đoạn cuối tập trước thì cũng may mắn mà suýt soát đã thắng được, đã giết được tên Liễu Ngạn. Rồi sau đó thì Thạch Mục đi theo Yên La đến một cái hồ nước để chữa thương. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau gần nửa tháng, Thạch Mục ở bên cạnh Minh Thủy Hồ mở hai mắt ra, hai khối linh thạch cầm trong tay trở thành màu trắng, bị ném sang một bên. Hắn dùng thần thức thoáng kiểm tra, không khỏi thở phào một hơi. Cho đến lúc này, thương thế trên người hắn rốt cuộc đã hoàn toàn bình phục, chân khí pháp lực trong cơ thể lần nữa khôi phục trạng thái nguyên vẹn như ban đầu. Thạch Mục đứng dậy, sau khi vận động giãn gân cốt, lại xếp bằng ngồi xuống, tay phất một cái. Trụy tiên đài đang ở giữa không trung chậm rãi xoay quanh bay lượn, phát ra những ánh sáng màu đen chợt xuất hiện ở trước người. Trong thời gian chữa thương, hắn cũng không ngừng thử điều khiển bảo vật này. Quả thực trời cao không phụ lòng người, trải qua nhiều lần thử nghiệm, giờ đây hắn đã hiểu thêm một chút về pháp bảo trấn giáo của Minh Nguyệt giáo này, nhưng để hoàn toàn nắm rõ lại là một chuyện khá xa. Thạch Mục nhìn khối vuông màu đen ở trước mặt, hai mắt nhắm lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm độc. Dạng vật trong đất trời, trước tiên có linh hồn. Linh hồn khi chết đều có chốn về, trở thành băng sơ. Sinh tử có lặp lại, nhân quả tuần hoàn. Phần lớn những kẻ dâm loạn khó thoát khỏi thành quỷ vật. Cùng với những tiếng lẩm bẩm trong miệng của Thạch Mục, mặt ngoài trụy tiên đài bắt đầu hiện ra từng đoàn ám văn mờ ảo. Chúng nhanh chóng thoát ra khỏi mặt ngoài khối vuông, tiếp theo lượn lờ chuyển động quanh đó. Chú ngữ mà Thạch Mục tụng niệm xuất phát từ một lần vô tình ở mấy ngày trước. Trụy tiên đài vô duyên vô cớ phát ra những đợt rung động kịch liệt. Trong lúc phóng xuất thần thức vào đó, hắn đã vô tình phát hiện ra được một đoạn kinh văn gọi là Trụy Tiên Lục. Chú ngữ này có nội dung cổ xưa và tối nghĩa. Ngay khi Thạch Mục khó khăn lắm mới ghi nhớ một đoạn mở đầu, phần còn lại bất ngờ biến mất vô duyên vô cớ. Cho dù sau đó hắn có mày mò thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến cho Trụy Tiên Lục xuất hiện trở lại. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn cảm thấy vui mừng quá đỗi. Vì khi niệm đoạn chú ngữ này, hắn liền có thể thôi động được một ít uy năng của trụy tiên đài này, qua đó tế luyện bảo vật này, thành lập được một chút liên hệ với nó. Theo thời gian dần dần trôi qua, khi mà chú ngữ Thạch Mục niệm xong, mặt ngoài trụy tiên đài bỗng nhiên rực chói quần sáng. Những ký hiệu ở mặt ngoài cũng theo đó trở nên rực rỡ. Thạch Mục thấy như vậy, ngón tay điểm một cái. Trụy tiên đài lúc này nhanh chóng bay theo hướng ngón tay của hắn. Ngón tay hắn ngoắt lại, trụy tiên đài lần nữa bay trở lại. Ánh mắt Thạch Mục hiện lên vẻ hài lòng. Sau một thoáng trầm ngâm, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng chùm sáng màu đen từ đầu ngón tay xuất hiện, tất cả đều bao trùm lấy trụy tiên đài. Trụy tiên đài có chút lắc lư, rồi bay tới đỉnh đầu của Thạch Mục, xoay tròn tại đó. Sau đó Thạch Mục nhướng mày, cảm giác được khí tức tử linh ở bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng tập trung lại đây. Tất cả đều lấy trụy tiên đài làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy màu xám tro mờ. Mặc dù có màn sáng màu đen của trụy tiên đài bao quanh, nhưng hắn vẫn cảm giác được toàn thân ớn lạnh. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, liền muốn ngăn trụy tiên đài lại, nhưng mà chợt thấy thân thể lạnh giá, một luồng năng lượng đầy cuồng bạo và âm lãnh từ phía trên chảy ngược xuống. Trong lòng hắn giật mình, tiếp nhận luồng lực lượng này từ thiên linh cái vào trong người, bắt đầu từ tứ chi cho tới kỳ kinh bát mạch, rồi cuối cùng nhập vào đan điền, khiến cho cả cơ thể thư thái như được rót thêm một luồng sinh khí. Thành Mục có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của bản thân được tăng lên, đồng thời từ trong lòng dâng lên một cổ cuồng bạo khát máu. Ngay cả đôi mắt dần dần chớp động một quầng trăng mờ. Cảm giác vui vẻ ban đầu nhanh chóng bị sự kinh hãi thay thế. Hình ảnh kinh khủng của Liễu Ngạn khi biến thành cương thi vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Thạch Mục. Hắn vội cắn mạnh đầu lưỡi. Dưới cơn đau đột ngột, đôi mắt Thạch Mục đã khôi phục vài phần tỉnh táo. Hắn vội thúc giục thần niệm mạnh mẽ cắt đứt liên hệ với Trụy Tiên Đài để ngừng lại. Những ký hiệu ở mặt ngoài Trụy Tiên Đài lóe lên rồi tắt về lại trạng thái ban đầu, chậm rãi xoay tròn. Vào lúc này, phía sau lưng của Thạch Mục đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Chuyển hóa khí tức tử linh thành lực lượng mà Trụy Tiên Đài quán chú vào đan điền quả là cách thức rất nhanh để đề cao thực lực, nhưng lại không khác gì chuyện uống rượu độc đi giải khát cả. Tuy rằng có thể khôi phục thương thế cũng như đề cao thực lực trong thời gian ngắn, nhưng mà liền đó thần trí sẽ dần bị thôn phệ, thân thể cũng từ từ thi hóa đến khi trở thành một cái xác khô. Liễu Ngạn là vết xe đổ trước đó, Thạch Mục cũng rõ nguy hại trong đó, tất nhiên không dám theo sau rồi. Nhưng mà cái này không hẳn không phải là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng trong lúc vạn bất đắc dĩ. Quả tim của Thạch Mục dùng dập đập không ngừng, không khỏi hít sâu một hơi để bình phục nỗi lòng. Tình huống vừa rồi có thể nói là nguy hiểm vạn phần, nếu không phải tâm trí bản thân kiên định, lại có ấn tượng sâu sắc với vết xe đổ của Liễu Ngạn, một thoáng bất cẩn liền có thể có khả năng hoàn toàn biến thành quỷ vật. Hắn liếc mắt nhìn Trụy Tiên Đài ở không trung, lần nữa nhắm mắt lại, dự định trước thông qua phương pháp nào đó mà từ trong đan điền đem cổ chân khí luyện hóa từ từ, rồi mới tính đến chuyện khác nữa. Thời gian khoảng hơn 10 ngày sau đó, Yên La vẫn không trở ra từ hồ nước âm u, con Võ Dạ vẫn trước sau như một, đang ngồi ở bên hồ nước mà hấp thu sương mù màu đỏ nhạt ở trong hồ tỏa ra. Thành Mục thì vẫn đang ở chỗ này không ngừng nghiên cứu Trụy Tiên Đài, đồng thời liên tục thử nghiệm, từ đó phát hiện ra một ít năng lực bí ẩn của nó. Một trong số đó chính là người thường có thể thông qua Trụy Tiên Đài để trực tiếp ra vào giới diện tử linh. Dưới sự bảo vệ của bảo vật này, người sử dụng sẽ không bị khí tức tử linh ăn mòn. Điểm này Thành Mục đã rõ từ lâu, nhưng mà điều khiến hắn chú ý là việc có thể thông qua phương pháp này lần nữa mở ra thông đạo không gian trở lại giới diện trước kia. Nhưng mà nếu muốn dùng được chức năng này, hắn cần phải luyện hóa được hoàn toàn bảo vật này mới được. Ngoài ra, nếu muốn mượn bảo vật này mà lần nữa trở lại từ giới diện tử linh, hắn cần phải xây một cái tế đàn để cố định vị trí. Nếu không, một khi tùy ý đụng phải Trụy Tiên Đài để xuyên qua giới diện, rất có thể dẫn đến tình trạng mất phương hướng, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hơn nữa vào lúc này, Thành Mục không có cách nào luyện hóa triệt để bảo vật này. Lại thêm tài liệu cần thiết để xây dựng tế đàn, với hiểu biết hiện giờ của hắn đối với giới diện tử linh, cũng không cách nào mà thu thập được, chỉ có thể chờ Yên La sau khi từ trong hồ đi ra mới có quyết định được. Ngoài ra Thạch Mục còn phát hiện, bên trong Trụy Tiên Đài còn có một thế giới nhỏ cùng hoàn toàn giống với giới diện tử linh. Không có linh lực, không có nguyên khí đất trời, khắp nơi hoàn toàn là khí tức tử vong. Một ngày một đêm sau đó, một ngọn núi nhỏ ở trong Minh Thủy Hồ cách đó không xa, Thạch Mục buông tay đứng đó, Trụy Tiên Đài ở trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, nó tản mát ra từng chùm ánh sáng màu đen. Phía trước cách hắn không xa có một tiểu đội binh sĩ khô lâu. Có thể do mệnh lệnh trước đó của Yên La, những khô lâu này coi như không thấy Thạch Mục, chúng chỉ đi lại không có mục đích bên trong phạm vi của mình. Thạch Mục quan sát một lát sau đó, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ, ngón tay giơ lên. Những ám văn ở mặt ngoài Trụy Tiên Đài sáng lên, ký hiệu xuất hiện, bay đến đội khô lâu đang ở trên bầu trời. Những tiếng suy suy xuất hiện. Bên trong Trụy Tiên Đài vọt ra những chùm sáng màu đen, bao phủ năm binh sĩ khô lâu ở phía đối diện vào trong cái chùm sáng màu đen. Ở chỗ sâu trong những chùm sáng màu đen, tất cả những khô lâu đều quỳ sụp xuống, hùng hỏa trong mắt không ngừng lập lòe, thoạt nhìn như là đang sợ hãi. Thành Mục thấy như vậy bèn thay đổi pháp quyết trong tay. Những ám văn ở trên Thủy Tiên Đài lần nữa sáng ngời, những chùm sáng màu đen quay trở về, tiếp đó mấy cổ quân sĩ khô lâu ở trong chùm sáng màu đen bao phủ biến mất không còn bóng dáng. Thành Mục phất tay thu Trụy Tiên Đài ở trong không trung lại, theo đó nhắm mắt thả thần thức tiến nhập vào trong Trụy Tiên Đài. Sau một khắc, hắn liền thấy ở trong không gian đó có năm binh sĩ khô lâu đang quanh quẩn ngỡ ngàng ở trong đó. Thành Mục đánh tay thay đổi pháp quyết, dựa theo câu linh thuật mà Cúc Sư Thúc đã dạy hắn khi trước, thông qua lực lượng thần thức dùng linh hồn của mình mạnh mẽ thiết lập ấn ký trên người của những binh sĩ khô lâu. Những binh sĩ khô lâu này đều có thực lực hậu thiên, hoàn toàn không có chống lại, đều trở thành linh sủng của hắn. Quả nhiên là vậy. Trong lòng Thạch Mục nhất thời mừng rỡ, Thạch Mục chỉ ngón tay cho trụi tiên đài hướng về phía cách đó không xa. Trong trụi tiên đài bay ra những cái chùm sáng màu đen hướng về khe núi không xa đó. Những chùm sáng màu đen thu lại, mấy binh sĩ khô lâu lần nữa xuất hiện trở lại. Theo trụi tiên lục miêu tả, trụi tiên đài này chẳng những có thể trợ giúp trấn áp hàng phục sinh vật tử linh, hơn nữa còn có khả năng thu chúng vào trong để mang theo. Nếu Thạch Mục có thể thu phục sinh vật tử linh với số lượng lớn mà cho vào trong trụi tiên đài, vậy là hắn có khả năng mang theo bên người một đoàn quân tử linh, tạo thành ưu thế lớn khi chiến đấu với kẻ khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Thạch Mục không khỏi hưng phấn, không thể chờ được mà thu phục nhiều sinh vật tử linh hơn nữa để thăng tiến thực lực của chính mình. Thời gian theo đó, Thạch Mục không có đi xa, chỉ dạo quanh hồ Minh Thủy. Mấy ngày mấy đêm sau đó, Thạch Mục rời khỏi tế đàn hướng phía ngoài bay đi. Thạch Mục vẫn nhớ lời Yên La dặn, cho nên cũng không có bay loạn một cách mù quáng, mà chọn phương hướng dọc theo đường tới lúc trước. Thạch Mục nhớ rõ, cách nơi này không xa có một sơn cốc, tại đó cũng có một hồ Minh Thủy không lớn lắm, do một con bạch cốt cự tượng với thực lực sắp xỉ địa giai sơ kỳ chiếm cứ. Dọc đường bay đến, hắn đã nhìn thấy bạch cốt cự tượng ở phía xa xa đang quần đấu cùng với một đám khô lâu hình lang có thực lực tiên thiên. Bầy sói kia tựa hồ như nhìn trúng hồ Minh Thủy trong sơn cốc nên mới phát động tấn công, nhưng mà thực lực của bạch cốt tự tượng quá mạnh, hoàn toàn chiếm được thượng phong, trong lúc giơ chân nhấc tay đã dễ dàng đánh bại đám khô lâu lang hình kia. Lúc đó Thạch Mục chỉ đi ngang qua thôi, nhưng thấy cảnh tượng đó liền có ấn tượng sâu sắc với bạch cốt cự tượng. Trải qua mấy ngày thử nghiệm, hắn phát hiện tu vi sinh vật tử linh mà trụy tiên đài có thể thu nhập không thể vượt qua người sử dụng trụy tiên đài. Với thực lực địa giai của hắn lúc này, đối tượng thích hợp để thu phục tự nhiên chính là sinh vật tử linh đồng cấp. Trải qua mấy ngày phi hành không nghỉ, Thạch Mục đã tới trước một cái sơn cốc trong ngọn núi đen kịt. Sau khi quan sát bốn phía một chút, hắn liền lấy ra áo choàng màu xanh lục mặc lên người, giấu kín hành tung cùng khí tức bản thân, sau đó khống chế trụy tiên đài lơ lửng ở trước người, dọc theo vách núi tiến vào trong cốc. Trong sơn cốc, đá sỏi với hình thù dữ tợn có ở khắp nơi. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí vượt qua từng tảng đá khổng lồ màu nâu đỏ, Thạch Mục chợt nghe được một tiếng nổ dữ dội truyền đến từ chỗ gần đây. Rung chấn của thanh âm đó làm rất nhiều đá vụn lăn từ trên sườn núi xuống, bốc lên từng trận khói bụi. Thạch Mục vội vàng lui ra phía sau vài bước, ngắp đằng sau tảng đá lớn, nhìn đến vị trí âm thanh truyền tới. Sâu trong sơn cốc, phía trước một hang động rộng lớn sâu không thấy đáy, có một con bạch cốt cự tượng khổng lồ cao chừng 5-6 trượng, dài hơn 10 trượng. Nó đang đụng trái va phải, nhảy lên nhảy xuống, dùng lưng va chạm với vách đá xung quanh. Thỉnh thoảng nó lại quay đầu, sử dụng cặp ngà voi to lớn công vút của mình để hút ra sau lưng. Thạch Mục nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không khỏi nhớ đến con chó đen sinh trưởng trong cái thôn nhỏ kia. Vừa vào mùa hạ là con chó này liền vòng đi vòng lại mà bắt cháy rận trên lưng của nó. Nhưng nhìn lại con bạch cốt cự tượng kia lần nữa, trên lưng nó ngoại trừ những khúc xương thô to cũng chẳng có điểm nào đặc biệt. Là chú thích nha, bạch cốt cự tượng có nghĩa là xương con voi màu trắng. Tiếp tục. Đúng lúc này, bạch cốt cự tượng hất cái vội lên, trong miệng nó đột nhiên phun mạnh ra 3-4 đoàn sương mù xanh ngát về phía đất trống xung quanh. Một đoàn sương mù trong số đó bỗng nhiên lan tới tảng đá trước người Thạch Mục. Thạch Mục thấy như vậy, vội vàng nhảy lên né tránh. Sương mù xanh lục bắn tung tóe ra xung quanh, thiếu chút nữa đã rơi lên trên người hắn. Sau khi sương mù lan ra mặt ngoài của tảng đá, liền có một lớp màng màu xanh lục bao trùm lên trên tảng đá khổng lồ này. Tiếng xì xì bốc lên mãnh liệt, trong chốc lát tảng đá đã biến thành tổ ong. Tay phải của Thạch Mục nắm chặt vẫn thiết hắc đao, lộ ra bộ dạng đề phòng. Nhưng mà sau khi con bạch cốt cự tượng kia phun ra sương mù, nó cũng không có thêm động tác gì, tiếp tục đụng trái va phải, cắn về phía lưng của chính mình. Thấy bản thân không bị bại lộ, Thạch Mục mới hơi yên lòng một chút. Song hắn cũng không đi đến gần nữa, mà chọn cách đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục quan sát. Đúng lúc này, đầu lâu của bạch cốt cự tượng đột nhiên trầm xuống dưới. Ngay sau đó, nó chợt phát ra một tiếng gào vô thanh. Trước mắt Thạch Mục trở nên mờ ảo, đột nhiên hắn thấy một bóng người trong suốt và thấp bé dường như hiện lên ở trên đầu bạch cốt cự tượng. Bóng người đó chỉ xuất hiện thấp thoáng một chút rồi sau đó lại biến mất hút. Nhìn thấy trên đầu bạch cốt cự tượng trống không, Thạch Mục dụi dụi đôi mắt, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, cho là mình thực sự bị hoa mắt mà nhìn lầm rồi. Nhưng sau một khắc, Thạch Mục chợt phát hiện hốc mắt trên đầu bạch cốt cự tượng lại lộ rõ ra một khe nứt. Trong mắt Thạch Mục lóe lên ánh kim, hắn lướt nhanh mắt ra xung quanh. Đột nhiên hắn lại phát hiện được một cái khô lâu thấp bé đang nằm sấp trên mặt đất, phía dưới phần đuôi của bạch cốt cự tượng. Đôi mắt của khô lâu này hiện lên hồn hỏa màu tím nhạt, tu vi của nó sắp xỉ bạch cốt cự tượng, chỉ là thân hình còn không bằng 1/3 của binh sĩ khô lâu bình thường. Nhìn qua vô cùng nhỏ bé, giống như là một con kiến nếu so với đối thủ gần đó. Càng khiến cho Thạch Mục cảm giác ngạc nhiên chính là xương cốt trên người của tiểu khô lâu này lộ ra màu sắc bán trong suốt như thủy tinh. Trên mỗi tay của nó lại cầm một thanh đoản đao bán trong suốt bằng xương. Thủy tinh khô lâu cầm ngược hai thanh cốt đao trong suốt, cong nửa người lại, dường như nó đang tìm cơ hội ra tay. Đúng vào lúc này, cơ thể bạch cốt cự tượng hơi nghiêng, lộ ra một sơ hở. Thủy tinh khô lâu lập tức bay người nhảy ra, đứng trên đỉnh đầu của bạch cốt cự tượng lần nữa. Cùng lúc, hai thanh đoản đao đều đâm mạnh xuống, cắm vào trong khe nứt đã có sẵn từ trước. Thạch Mục nhìn khe nứt trên đầu bạch cốt cự tượng đã mở rộng mấy lần ra hai bên, nội tâm cũng không khỏi rùng mình. Nếu không phải bản thân được linh mục gia trì, sợ rằng căn bản cũng không phát hiện được hành tung của thủy tinh khô lâu này. Ngoại trừ khoảnh khắc khi nó ra tay công kích, thì với thân hình gần như trong suốt, nó rất khó bị phát hiện. Thủy tinh khô lâu kia vừa ra tay thành công cũng không ở lại, mà nó nhảy vọt xuống rồi biến mất lần nữa. Với tư thế nằm sấp trên mặt đất lúc đầu, nó đang chờ đợi lần công kích tiếp theo. Sau mấy lần như vậy, bạch cốt cự tượng đã mang đầy vết thương trên người, những khe nứt có ở khắp cơ thể. Đây đúng là thích khách trời sinh mà. Thành Mục thầm tán thưởng ở trong lòng. Có thể ẩn hình lại giỏi về mai phục, ra tay tàn nhẫn, quả nhiên là thích khách số 1. Đợi đến khi bạch cốt cự tượng lại lộ ra sơ hở, thủy tinh khô lâu liền bay người ra tay. Ánh đao đi đến đâu, tiếng vỡ vụn của xương cốt vang lên đến đó. Bạch cốt cự tượng lại bị trọng thương thêm một lần nữa. Sau khi đắc thủ, hắn cũng không vội nhảy về mặt đất mà đảo người rơi lên lưng của bạch cốt cự tượng. Hai tay cầm đao, đâm mạnh vào chính giữa cột sống đã thủng lỗ chỗ như tổ ong của nó. Bạch cốt cự tượng sớm đã bị đối thủ không nhìn thấy này, dày vò đến sắp nổi điên. Bèn ngửa mặt lên trời gầm rống giận dữ. Một hư ảnh cự tượng lớn chừng 7-8 trượng theo đó hiện lên giữa không trung, ngay trên đỉnh đầu của nó. Tiếp đó hư ảnh cự tượng hé miệng, mảng lớn sương mù đặc quánh màu lục theo đó mà tuôn ra. Sau khi hoàn thành việc này, hư ảnh ầm ầm tán loạn. Thủy tinh khô lâu kia tựa hồ sớm có chủ ý, trước lúc bị sương mù màu lục chạm đến, nó đã tung người nhảy xuống lưng đối phương, tránh thoát sương mù phục lên. Sương mù màu lục dường như cũng có hiệu quả ăn mòn với chính bạch cốt cự tượng. Phần lưng của nó vừa chạm phải lục vụ liền phát ra âm thanh xèo xèo. Vài khe hở vốn có đầy xương cốt lập tức ầm ầm đứt gãy. Chợt nghe một tiếng ầm ầm vang lên, sống lưng bạch cốt cự tượng đã bị cắt thành mấy đoạn, thân hình to lớn đổ ầm xuống đất. Đến lúc này, hành động ám sát của thủy tinh khô lâu về cơ bản đã thành công, nhưng nó vẫn duy trì vẻ bình thản như cũ. Đến khi nhìn thấy hùng hỏa tím biếc trong mắt bạch cốt cự tượng bắt đầu chập chờn ảm đạm, khô lâu này mới hiện thân, từ từ bước ra phía trước. Bạch cốt cự tượng đã như nỏ mạnh hết đà, thủy tinh khô lâu tiến đến phần đầu của đối thủ, song đao thò ra bổ xuống hốc mắt của bạch cốt cự tượng như muốn đánh ra một kích trí mạng. Nhưng khi song đao hạ xuống giữa chừng, hùng hỏa trong mắt thủy tinh khô lâu bất ngờ bùng lên dữ dội. Nó lập tức thu lại hai tay, đồng thời nhảy sang một bên. Xương cốt trên người cũng dần trở nên trong suốt. Nhưng mà không đợi thủy tinh khô lâu hoàn toàn ẩn nấp, thì một đạo hắc quang đã từ đỉnh đầu chụp xuống, bao phủ bộ xương này vào trong. Hắc quang này đến từ viên gạch màu đen thinh linh xuất hiện giữa không trung, đúng là trụy tiên đài. Dưới sự bao phủ của hắc quang, xương cốt trên người của thủy tinh khô lâu không ngừng run rẩy, nhưng hai chân vẫn gắng gượng chống đỡ, không chịu quỳ xuống. Phốc một tiếng, hai quả cầu lửa từ xa bay lại, đập vào xương chân thủy tinh khô lâu, khiến cho nó quỳ xuống. Ám văn trên thân trụy tiên đài giữa không trung trở nên sáng ngời, hắc quang thu lại, thân ảnh của thủy tinh khô lâu cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục đại hỉ, vội vàng thông qua tinh thần lực dò xét trụy tiên đài. Nhưng vừa nhìn qua, hắn liền không khỏi giật mình, bởi vì bên trong trụy tiên đài không hề có tung tích của thủy tinh khô lâu. Thạch Mục nhướng mày, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, cả người nhún mạnh một cái, xuất hiện cách đó không xa. Quay đầu nhìn lại, nơi hắn vừa đứng chợt xuất hiện một thân ảnh thấp bé trong suốt, song đao trong tay đối phương đang cắm xuống mặt đất. Thủy tinh khô lâu kia phóng người nhảy xuống ý định đánh lén, nếu không phải Thạch Mục kịp thời né tránh, chỉ sợ lúc này đã bị hai thanh cúc đao kia xuyên qua thủ cấp rồi. Ngay khi thủy tinh khô lâu bật dậy nhằm ẩn nấp thân hình lần nữa, thì Thạch Mục lại hóa thành một đạo thanh ảnh, thoáng cái xuất hiện trước mặt đối phương. Hắc đao trong tay bổ mạnh về trước. Thủy tinh khô lâu cả kinh, hai thanh đoản đao miễn cưỡng chống đỡ hắc đao của Thạch Mục, nhưng bị lực đạo mạnh mẽ ép cho quỳ xuống đất. Thạch Mục chợt há to miệng, một luồng khí trắng đánh thẳng vào đầu thủy tinh khô lâu, khiến nó té ngã sang một bên. Thủy tinh khô lâu thấy vậy, tự biết là không địch lại, bèn nhóm dậy, ý đồ quay người bỏ chạy. Nhưng mà vào lúc này, dưới chân của nó chợt lóe lên hào quang màu lục. Một tấm phù lục cùng màu chẳng biết xuất hiện ở đó từ lúc nào, bất ngờ nổ tung. Giữa lục quang, vô số dây leo xanh biếc vươn ra, trói chặt cả người thủy tinh khô lâu lại. Cách đó không xa, đôi mắt Thạch Mục lập lè kim quang, một mực tập trung lên người thủy tinh khô lâu. Tiếp đó trên đầu khô lâu bất chợt lóe lên hắc quang, trụy tiên đài bay tới, đồng thời phóng xuất ra hắc quang. Lúc này hai chân thủy tinh khô lâu đã bị trói chặt, tránh cũng không thể tránh, rốt cuộc bị cuốn vào bên trong trụy tiên đài. Thạch Mục vội vàng phóng xuất thần thức tiến vào trong trụy tiên đài, thúc giục câu linh thuật, thiết hạ ấn ký tinh thần của mình lên người thủy tinh khô lâu, mạnh mẽ đính lập khế ước. Sau khi hoàn toàn tức thảy, Thạch Mục rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lại nói tiếp, ý định ban đầu của hắn là muốn thu phục bạch cốt cự tượng vào trong trụy tiên đài để sử dụng về sau. Kết quả ngoài ý muốn, lại phát hiện thủy tinh khô lâu dáng người thấp bé, lại có tiềm chất trở thành thích khách. Nếu như sử dụng khéo léo, tương lai trong lúc lâm trận đối địch có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Thạch Mục đã có thu hoạch, trong lòng mừng rỡ, bèn không lưu lại nơi này thêm nữa, nhanh chóng trở về Hồ Minh Thủy. Một ngày sau, khi Thạch Mục trở lại phụ cận Hồ Minh Thủy, tình hình nơi đây hầu như giống hệt như lúc hắn rời đi. Sinh vật tử linh chung quanh hồ nước vẫn nghe lệnh yên la, không cho bất cứ kẻ nào đến gần, nhưng lại không hề để tâm đến Thạch Mục, để cho hắn tự do ra vào. Thạch Mục đứng trước Hồ Minh Thủy, đưa mắt nhìn qua bốn phía. Yên La vẫn đang ở trong hồ nước như trước. Võ Dạ vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, không ngừng hấp thu sương máu phiêu đãng bên ngoài mặt hồ. Lại nói sắc trời ở giới diện tử linh vô cùng ảm đạm, mặt đất ngập tràn tử khí, phong cảnh chung quanh hầu như là bất biến, nhìn lâu thực sự có chút nhàm chán. Thạch Mục nhìn ngắm nửa ngày, chân mày vểnh lên, đột nhiên nhớ đến cái hộp gỗ lấy được bên trong bí khố Lăng Thiên Phong mà hắn chưa từng xem qua. Nghe đồn rằng truyền thừa thần bí của Bạch Viên Vương từng đột phá thánh giai được lưu lại bên trong bí khố, chẳng lẽ lại ở bên trong cái hộp gỗ kia sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Thạch Mục lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy rằng đã được Bạch Viên tặng cho một giọt tinh huyết, lại thêm tinh huyết của Thương Viên Vương có đẳng cấp thiên vị, nhưng mà chỗ tốt không ai ngại nhiều. Hắn phất tay lấy cái hộp ra từ trong giới chỉ, cảm giác trên tay có chút nặng nề. Hộp gỗ cực kỳ chặt chẽ, bên trên có dán mấy tấm phù lục màu bạc, phong kín nắp hộp lại càng thêm cẩn mực. Xem ra muốn mở nắp hộp trước tiên cần phải lục bỏ mấy tấm phù lục này ra. Thành Mục suy nghĩ một chút, sau đó đặt cái hộp trước người, tay cầm một gốc phù lục đang muốn điều động chân khí, nào ngờ chỉ khẽ dùng, toàn bộ phù lục đã bị lục bỏ rồi. Hào quang bên trên phù lục chỉ khẽ lóe lên, sau đó hoàn toàn trở nên ảm đạm. Thành Mục có chút sững sờ, tựa như không dám tin tưởng. Phù văn bên trên phù lục kia phức tạp hơn nhiều so với phù lục thượng phẩm mà hắn chế tác, không nghĩ tới chẳng cần nhiều sức đã có thể lột đi rồi. Chẳng lẽ là bởi vì trải qua ngày dài tháng rộng, phù lục đã dần mất đi hiệu lực sao? Thạch Mục âm thầm suy đoán, nhưng mà như vậy cũng hay, đỡ tốn công sức của hắn. Khi Thạch Mục lột bỏ cái lá bùa cuối cùng trên hộp, toàn bộ hộp gỗ đột nhiên sáng rực kim quang. Tiếp đó chỉ nghe một tiếng phần phật, cái hộp từ từ bay lên, thể tích cũng theo đó thình lình biến lớn. Trong nháy mắt, hộp gỗ lớn cỡ đầu người đã có kích thước ngang một căn phòng. Thạch Mục nhìn cái hộp gỗ khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung mà thấy vô cùng ngạc nhiên. May mà ngoài việc lớn lên, cái hộp này cũng không thấy có biểu hiện khác thường gì nữa. Xem ra mấy tấm phù lục màu bạc lúc trước có khả năng giam cầm nào đó, khiến thể tích hộp gỗ thu lại. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Mục đỡ bớt khiếp sợ hơn, nhưng lại nổi lòng tò mò với thứ được cất trong hộp. Hắn suy nghĩ một chút rồi thúc giục khí vân thuật bay đến gần cái hộp, đánh giá nó từ trên xuống dưới, hai tay nắm lấy cái nắp hộp nhấc lên. Hắn chợt nhíu mày, cái nắp hộp không suy xuyển chút nào. Cái nắp hộp này nhìn như vậy mà không ngờ nặng đến cả nghìn cân, nhưng đối với Thạch Mục chả là cái gì cả. Thạch Mục quát khẽ một tiếng, hai tay vận lực nhấc mạnh cái nắp hộp lên ném qua một bên. Sau một khắc, Thạch Mục chỉ thấy kim quang đại phóng, đồng thời một cổ hàn ý bốc lên làm hắn rùng mình. Thạch Mục ngưng thần nhìn kỹ vật trong hộp, liền sợ hãi kêu lên một tiếng, thân hình vội vã lùi về sau, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ, nắm chặt vẫn thiết khắc đao trong tay. Ở trong hộp là một cái đầu kim dao cực lớn, mặt ngoài cái đầu là từng miếng dao lưng to lớn màu vàng, tản ra từng vần sáng chói mắt, đỉnh đầu có một cái sừng uốn lượn, bên miệng là hai sợi râu màu vàng, miệng còn lộ ra mấy cái răng to lớn, tỏa ra cổ khí tức khiếp người mà cổ xưa. Đồ dao này trông rất sống động, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ vậy. Thành Mục định thần lại rồi đánh giá lại chiếc đầu từ xa. Lúc này mới xác nhận cái đầu lâu này là vật chết, nhìn lại phần cổ rất bằng phẳng, dường như là bị một thứ lợi khí nào đó cắt xuống. Nghĩ đến đây, Thạch Mục mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cắm hắc đao vào sau lưng, bay lại gần cái hộp. Hắn nhìn cái đầu dao mà suy nghĩ, chợt nghĩ tới một khả năng. Cái đầu dao này rất giống đầu của cửu thủ kim dao mà khỉ trắng chém giết trong mộng cảnh, mà cái đầu này lại bị khỉ trắng phong ấn, đặt ở Lăng Thiên Phong, chẳng lẽ có liên quan đến cửu thủ kim dao? Nhưng mà hắn nhớ trong mộng cảnh con cửu thủ kim dao kia bị khỉ trắng nuốt sống rồi. Chẳng lẽ cái đầu này là con của cửu thủ kim dao lớn hơn một chút, đã đuổi giết khỉ trắng trong mộng cảnh sao? Nếu đúng như vậy, chỉ sợ lúc còn sống, con dao lông này có thực lực vượt xa thiên vị cảnh rồi. Nhưng mà cái đầu dao này có liên quan gì đến truyền thừa của khỉ trắng đâu? Hoàng Long đạo nhân vắt óc suy tính, tìm mưu nghĩ kế lấy cho được vật này, chẳng lẽ là nhầm hay sao? Thành Mục lắc đầu, tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, lại nhìn đầu dao vài lần, muốn tiến đến dò xét thật kỹ một phen. Nhưng đúng lúc này chợt phát sinh dị biến. Hai con mắt cực lớn của cái đầu dao mở ra, từ trong mắt nó bắn ra hai đạo kim quang chói mắt. Một cổ long uy khổng lồ khuếch tán ra, đầu dao to lớn bỗng rung động dữ dội, giống như đã sống lại, kim lưng tràn ngập ánh sáng, tỏa ra kim quang chói mắt. Thành Mục chỉ cảm thấy kim quang trước mắt lóe lên, một cổ man lực vô hình đánh tới. Tiếp theo thân thể của hắn chợt nhẹ đi, cả cơ thể bay ngược ra ngoài. Trong lòng hắn vô cùng run sợ, cả người đã bay đi được mấy chục trượng mới bấm pháp quyết, một đóa bạch vân hiện ra đỡ lấy cơ thể của hắn. Trong kim quang chói mắt ở phía xa, một cái đầu dao to lớn từ trong cái hộp gỗ bay lên, một đôi mắt dao tỏa sáng rực rỡ quét xung quanh, há miệng cất lên một tiếng long ngâm. Một cổ sóng âm to lớn quét ra bốn phương tám hướng, những nơi mà sóng âm đi qua hư không chấn động dữ dội, bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng gợn sóng đang khuếch tán ra. Một ít sinh vật tử linh cấp thấp ở gần đó gặp phải cổ sóng âm này liền bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Vũ Dạ dù đứng cách xa nhưng vẫn bị một cổ lực lượng vô hình đánh cho bay đi. Thành Mục thấy mọi việc không ổn nên đã sớm mở ra một tầng chân khí và một tầng khí linh bích để hộ thân. Nhưng mà dưới tác động của sóng âm vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu vô cùng. Sao thứ này vẫn còn sống vậy? Thành Mục tiếp tục lùi lại hơn 10 trượng rồi mới ổn định lại được thân hình. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, kim quang trên đầu con dao từ từ ám đạm, tiếng gầm gừ cũng tắt hẳn. Tiếp theo là một đạo hư ảnh màu vàng từ đầu dao bay ra, thoạt nhìn có vẻ như là thần hồn của cái đầu dao này. Dao hồn màu vàng nhìn chung quanh một lượt, nhanh chóng phát hiện ra đám sinh vật tử linh, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, phát ra một cổ hấp lực. Hồn hỏa trong cơ thể đám sinh vật tử linh ở gần đó đều ly thể bay ra, bay thẳng vào miệng của dao hồn. Kim quang của dao hồn lập tức sáng ngời, thân thể trở nên ngưng thực hơn một chút. Thành Mục thấy như vậy sắc mặt trầm xuống. Bỗng âm thanh đùng đùng vang lên. Vào lúc này khí tức tử linh ở chung quanh cuộn trào hội tụ về phía đầu dao. Vô số sương mù màu đen bay tới bao bọc lấy đầu dao. Sau mấy hơi thở, đầu dao màu vàng đã có thêm một cái thân thể được tạo thành từ sương mù màu đen dài đến 20-30 trượng. Tuy sương mù ngưng tụ thành thân hình không chân thực nhưng cũng tản ra trận trận uy áp, so với Liễu Ngạn lúc trước không kém hơn bao nhiêu. Đầu dao nhìn phần thân thể được ngưng tụ từ sương mù, phát ra một tiếng gầm nhẹ bất mãn. Đầu dao hơi chuyển, nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Lòng Thạch Mục nổi lên một trận hàn khí, ý nghĩ trong lòng xoay chuyển, tính toán xem có nên chạy ngay lập tức hay không. Dù sao đầu dao màu vàng cùng truyền thừa khỉ trắng không có quan hệ, vậy hắn cũng không cần đụng tới đối phương làm gì. Nhưng tiếc một điều là mọi thứ trên cái đầu dao này đều là linh tài. Đầu dao phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân thể to lớn cuộn một cái rồi bay nhanh tới chỗ Thạch Mục. Thạch Mục đã sớm có chuẩn bị, thân hình nhoáng một cái xuất hiện cách chỗ cũ hơn 10 trượng, tránh được đòn tấn công của đối phương. Đầu dao vồ hụt một cái thì dừng thân hình lại, cái đuôi to lớn quét ngang một cái đánh thẳng vào người Thạch Mục. Một tiếng vang thật lớn phát ra, thân thể Thạch Mục như thiên thạch bị đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Thân thể Thạch Mục như là sắt thép, một kích này không đủ làm cho hắn bị thương. tâm niệm khẽ động, cơ thể bay thẳng lên trời. Sau một khắc, xích quang trên người của hắn đại phóng, đỉnh đầu ngưng tụ thành xích viên pháp tướng, hai tay pháp tướng chặn lại, hào quang lóe lên, liền xuất hiện hư ảnh một thanh kiếm hỏa diễm, một cổ khí tức khổng lồ quét ra xung quanh. Cùng lúc đó, ngực Thạch Mục lóe lên hắc quang, trên thân cũng hiện ra từng miếng vảy đen, cả người xuất hiện một tầng lưng giáp màu đen. Nếu như cái đầu dao này đã muốn sinh sự thì đành phải đánh một trận rồi. Cái đầu dao này có lẽ vừa thức tỉnh, tuy thanh thế to lớn nhưng mà thực lực lại không được bao nhiêu. Nếu không, hắn vừa bị đánh trúng mấy lần, không chỉ đánh ngã xuống đất đơn giản như vậy rồi. Thạch Mục rút vẫn thiết hắc đao, ông một tiếng, trên hắc đao tỏa ra quang mang màu đen, ngưng tụ thành đao mang màu đen cao vài trượng. Thạch Mục phẫn nộ quát một tiếng, thân hình hóa thành một cái bóng đen bay về phía cái đầu dao. Vẫn thiết hắc đao vung lên, đồng thời xích viên pháp tướng cũng bổ hỏa kiếm xuống. Xoẹt một tiếng, một đường đao mang màu đen cùng một đường kiếm quang màu đỏ đồng thời chém tới đầu dao màu vàng. Mắt dao lông đại phóng kim quang, nó há miệng ra, một đạo lông tức, có nghĩa là hơi thở rồng, màu vàng thô to bắn thẳng ra, cùng đao mang kiếm ảnh đụng vào nhau. Hư ảnh hỏa kiếm của xích viên pháp tướng bị đánh tan, bất quá đao mang màu đen lại vững vàng như núi, thế như chẻ tre chém về phía đầu dao. Đầu dao dường như cảm nhận được uy lực của vẫn thiết hắc đao, liền uống lượng một chút, đưa cái sừng của mình lên đón đỡ. Cái sừng của đầu dao sáng lên, một đạo ánh sáng màu vàng bằng ngón cái bắn ra. Những nơi ánh sáng màu vàng đi qua, hư không rung rẩy đến đó. Ánh sáng màu vàng cùng vẫn thiết hắc đao đụng vào nhau, một tiếng nổ mạnh vang lên, đầu dao màu vàng chấn động, bay lùi ra sau hơn 10 trượng. Thế nhưng vẫn thiết hắc đao cũng rung rẩy kịch liệt, đao mang màu đen tựa như là mặt kính vỡ vụn ra. Một cổ đại lực bén nhọn từ thân đao truyền đến, làm Thạch Mục phải lùi lại mấy bước. Sắc mặt Thạch Mục biến hóa, vận chuyển công pháp ổn định lại thân thể. Hắn hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể tiếp tục rót vào hắc đao. Vẫn thiết hắc đao lại lóe lên đao mang, đồng thời sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh lửa. Thạch Mục hóa thành một đạo xích ảnh đánh về phía đầu dao. Đầu dao dùng năng lượng tử linh biến thành thân thể, thực lực giảm bớt nhiều, hơn nữa tốc độ cũng khá chậm chạp. Thạch Mục bay đến trên đầu dao rồi chém liên tục xuống đó. Tuy đao mang không chém vỡ được đầu dao, nhưng mà thân thể dùng năng lượng tử linh tạo thành kia thì đã bị đánh thành tổ ong rồi. Đỉnh đầu nó lại lóe lên kim quang, dao hùng lần nữa hiện ra, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Năng lượng tử linh gần đó lại được hút tới, lần nữa cuồn cuộn hội tụ, dung nhập vào cơ thể dao lông. Thân hình dao lông khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Đợi ngươi nãy giờ. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo hồng ảnh, thừa dịp năng lượng tử linh đang hội tụ, bay nhào tới đỉnh đầu dao. Dao hùng cả kinh, thân thể co rụt lại, muốn lùi về trong đầu dao. Đầu dao đột nhiên ngẩng đầu há miệng lớn ra, một đạo lông tức màu vàng bắn về phía Thạch Mục. Nếu như lúc này chân thân của ngươi ở đây, có lẽ ta sẽ nhượng bộ mà lui binh. Nhưng giờ chỉ có một cái đầu lâu, còn mơ tưởng gây ra sóng gió hả? Thành thành thực thực mà nằm lại trong hộp sọ cho ta đi. Thạch Mục phẫn nộ quát một tiếng, tay trái xích quang đại phúng, một quyền oanh kích về hướng lông tức, một đạo hỏa trụ màu đỏ thô to phun mạnh ra, bắn thẳng vào lông tức màu vàng. Lông tức màu vàng lập tức tán loạn, tay trái Thạch Mục thế công không giảm, hung hăng đánh xuống đầu dao. Cùng lúc đó, hắc quang lóe lên sau lưng của hắn, hiện ra hư ảnh con rắn năm đầu, đúng là đồ đằng của Thạch Mục biến thành. Hư ảnh con rắn năm đầu nhào tới như tia chớp, cắn ngay lấy cái đầu dao hùng đang muốn chạy trốn. Một tiếng vang thật lớn, đầu dao màu vàng bị tay trái Thạch Mục đánh bay, nện thẳng xuống đất, làm nó chui thật sâu vào lòng đất, làm mặt đất xuất hiện một cái hố vừa sâu vừa to. Mặt đất chung quanh lắc lư giống như địa chấn, lấy cái hố to làm trung tâm, từng vết nứt cứ khuếch tán ra chung quanh, bụi mù cuộn lên. Dao hùng bị hư ảnh rắn năm đầu của Thạch Mục thả ra cắn xé, đang giằng co vô cùng kịch liệt. Dao hùng tản ra chấn động cường đại, hơn xa bất luận một đầu hư ảnh hung mãn nào. Nhưng mà lúc này đang lấy năm địch một nên rất nhanh đã rơi xuống hạ phung. Một thời gian sau, dao hùng kim sắc gào rống dữ dội. Thân thể co lại, đánh bật một xà ảnh thanh sắc đang cuốn lấy mình. Tiếp đó đôi mắt màu vàng mở lớn, xì một tiếng, phóng ra hai đạo kim quang trong suốt, đánh vào thân một xà ảnh đen kịch khác. Phập! Thân thể xà ảnh hắc sắc bị kim quang chém thành hai đoạn. Nó thét lên đau đớn, linh quang quanh thân thể trở nên ảm đạm, tiếp đó rơi xuống đất. Liên tiếp đánh bực hai đạo xà ảnh, thân thể dao hùng kim sắc cuộn lại, chuẩn bị tiếp tục đẩy lùi ba đạo xà ảnh còn lại. Đúng lúc này, một đạo đao mang màu đen lóe lên, nhanh như sấm chớp, chém vào thân Giao Hùng. Đao mang màu đen có thể gây tổn thương cho thần hùng. Giao Hùng kim sắc bị chém thành hai đoạn trong nháy mắt. Kim quang quanh người nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ánh đao liên tục chớp thêm vài lần, Giao Hùng kim sắc đã bị chém thành mười mấy đoạn, văng ra bốn phía. Cách đó không xa, Thạch Mục tay cầm vẫn thiết khắc đao, kim quang trong mắt dần thu lại. Năm đạo sản thấy cảnh này vô cùng vui vẻ bay nhào tới. Mỗi đạo sản nhanh chóng cắn nuốt một phần của Giao Hùng kim sắc. Giao Hùng kim sắc vẫn không ngừng dãy giụa, những mảnh thân thể rời rạc lập lòe kim quang như muốn tụ lại một chỗ. Thế nhưng lúc này, Thạch Mục vung vẫn thiết khắc đao một lần nữa chém nát Giao Hùng. Giao Hùng kim sắc gào rú phẫn nộ nhưng chẳng có tác dụng gì. Một lúc sau, phần thân thể cuối cùng của Giao Hùng đã bị xà ảnh hắc sắc nuốt sạch. Thành một thế như vậy, tay thúc dục pháp quyết, đồ án đồ đằng ở ngực tỏa sáng hào quang. Năm đạo xà ảnh lóe lên quay về, hợp lại làm một ở sau lưng, chui vào ngực như trường kình hấp thủy. Một lúc sau, Thành một cảm nhận một lực lượng thần hồn to lớn dũng động trong cơ thể. Hồn lực quá mức cường đại khiến Thành một mơ hồ có cảm giác không chịu nổi. Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, vẫn khởi đồ đằng bí thuật, từ từ chuyển dời hùng lực này vào đồ đằng liệt xà nơi ngực. Thời gian qua nhanh, khoanh chân ngồi trọn vẹn một canh giờ, Thành Mục bỗng nhiên mở mắt. Đồ án đồ đằng ở ngực tỏa sáng ra hào quang, hư ảnh hung mãn lần nữa hiện ra ở sau lưng, chỉ là lúc này đồ đằng hư ảnh vốn từ năm đầu thình lình biến thành bảy đầu. Hai đầu kim sắc xà ảnh mới hiện ra, tuy nói là đầu rắn nhưng mà nên gọi là đầu dao thì mới thỏa đáng. Trên đầu kim sắc xà mọc lên một cái sừng màu vàng, hai bên miệng là hai sợi râu dài màu vàng tung bay bất định, lân phiến màu vàng bọc khắp toàn thân, tản mát ra luồng khí tức hoàng giả. Chấn động mạnh mẽ của hùng lực tán phát ra từ trên thân Thạch Mục, cảm thụ được hùng lực mạnh mẽ trong cơ thể, Thạch Mục đứng lên mừng rỡ trong lòng. Hắn tâm niệm vừa động, hùng lực đồ đằng từ ngực tuôn ra dung nhập khắp thân thể. Quang mang màu vàng trên người Thạch Mục đại phóng, bên ngoài hiện ra từng miếng dao lưng màu vàng nhanh chóng bao trùm toàn thân. Thân thể của hắn giống như là được thổi phồng lên cao hơn hai thước, khắp người đều là lân phiến màu vàng tản mát những vần kim quang đẹp mắt. Trán của hắn chợt đau, một cái sừng màu vàng dài nửa xích mọc ra từ giữa trán, hàng quang lóng lánh ở đỉnh, thoạt nhìn dị thường sắc bén, thỉnh thoảng còn lóe ra quang mang ánh kim. Thạch Mục nhắm mắt lại, chân khí thể lỏng trong người cùng lực lượng đồ đằng dung hợp với nhau, khiến thực lực của hắn đột nhiên lên cao, liên tục đột phá hai cảnh giới, đạt đến địa giai hậu kỳ. Không chỉ có như vậy, lúc này pháp lực cũng đề cao gấp mấy lần. Thạch Mục cảm thụ được pháp lực vô cùng dồi dào ở trong cơ thể, nội tâm tràn đầy hưng phấn, nhìn thẳng lên trời mà thét dài. Mắt thường cũng có thể thấy được gợn sóng chấn động trong không khí, cuốn cát bụi dưới đất bay lên. Tiếng thét đột nhiên ngừng lại, biến mất không dấu vết trong bụi mù đầy trời. Trên thân kim quang lóe lên, trong chốc lát thân ảnh Thạch Mục biến mất. Chỉ thấy một đạo kim quang xẹt ra rồi hạ xuống trên ngọn núi tháp bé cách xa hơn 10 trượng. Từng trận quyền phong gào thét nổi lên, bốn người màu vàng chạy nhảy giữa ngọn núi, tung ra từng đạo quyền phong quyền ảnh oanh kích những ngọn núi nhỏ trước mặt. Âm ầm đùng đùng liên hồi, đại địa chấn động, ngọn núi cũng rung rinh. Kim quang lóe lên, một đạo quyền ảnh đánh xuống đất, mặt đất liền có một cái hố to. Một đạo kim quang lan đến ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Tại Minh Thủy Hồ gần bên, Tử Linh sinh vật xa xa đứng nhìn màn này, đôi mắt vốn lãnh đạm giờ lại rung động mạnh bởi nhao nhao hùng hỏa, thân thể nhanh chóng phát rung. Bốn người màu vàng ở giữa những ngọn núi tàn phá bừa bãi trọn vẹn một khắc đồng hồ mới ngừng lại. Một mảnh sơn mạch đã hoàn toàn không còn hình dáng gì, hơn nữa ngọn núi sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số hố to. Thạch Mục đứng bên cạnh cái hố to, hai mắt nhắm nghiền như đang cảm thụ gì đó. Bỗng nhiên hai mắt mở ra, độc giác kim sắc trên trán tỏa sáng kim quang, một đạo kim quang lớn bằng ngón cái từ trong bắn ra. Kim quang kim sắc liên tiếp xuyên thủng mấy ngọn núi, biến mất tại chỗ không trung xa xa, không biết bay đến nơi nào. Thành một hai mắt kim quang lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân hình hóa thành một đạo kim quang bay về phía xa. Không bao lâu sau, hắn đi tới ngọn núi phía trước. Trên vách núi đá có vô số lỗ thủng chừng ngón cái, với dấu vết nham thạch hòa tan và không có tí nứt rạn nào. Thành Mục đánh giá một lát, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đạo kim quang công kích uy lực quá lớn, không kém vẫn thiết đao mang. Ác chủ bài như vậy tự nhiên càng nhiều càng tốt. Thành Mục nhướng mày giống như nhớ ra cái gì, quay người trở lại địa phương lúc trước kịch chiến với Giao Long kim sắc. Kim quang trên người lóe lên, dao lưng màu vàng biến mất, độc giác trên trán cũng chui vào cơ thể. Chỉ là vào lúc này hắn biến sắc, đồ án đồ đằng ở trước ngực tỏa sáng ra hào quang, lực lượng đồ đằng vốn đã thuần phục bỗng nhiên bạo động lên trong cơ thể. Thành Mục ngã xuống đất, thân hình cứng đờ, cố trở mình thì thân thể run rẩy kịch liệt không ngừng. Đồ đằng cắn trả! Trong lòng kinh hãi, Thành Mục cũng hiểu nguyên nhân trong nháy mắt này. Vừa hấp thu lực lượng quá mạnh của giao long thần hùng khiến lực lượng đồ đằng mãnh liệt tiến giai 2 cấp, vượt xa lực lượng vốn có của hắn. Thêm vào thời gian biến thân khá lâu đã dẫn phát lực lượng thú hùng cắn trả. Đường theo bạo động của lực lượng đồ đằng, một đạo giao ảnh kim sắc bay vào đầu Thạch Mục, tấn công tiểu nhân xích sắc do nguyên thần Thạch Mục huyễn hóa ra. Giao ảnh kim sắc cười gằn hung ác, dương nanh múa vuốt nhào tới. Tiểu nhân xích sắc có chút kinh hoàng, hai tay phát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ ngăn cản giao ảnh kim sắc phía trước. Long trảo giao ảnh kim sắc xé nát từng đạo ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng đến gần tiểu nhân xích sắc. Đúng lúc này, ngân quang lóe lên, một viên bi ngân sắc xẹt ngang tới, chắn trước giao ảnh kim sắc. Đúng là tinh hoa ánh trăng do thung nguyệt thức hấp thu. Long trảo giao ảnh kim sắc vẫy một cái như muốn hất văng viên bi ống ánh ngân sắc. Nào biết long trảo vừa mới chạm vào viên bi ống ánh thì lạch cạch một tiếng, viên bi vỡ vụn ra, hóa thành một cái vòng bàn bạc như trăng tròn. Từng đạo ánh sáng màu bạc bay ra từ trăng tròn, trói giao ảnh kim sắc nhiều vòng rồi kéo về hướng trăng tròn. Giao ảnh kim sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như cực kỳ sợ hãi đối với trăng tròn ngân sắc, dốc sức liều mạng dãy giụa, chẳng qua vẫn không có tác dụng. Giao lông kim sắc nhanh chóng bị kéo vào trăng tròn ngân sắc. Trăng tròn ngân sắc giống như là vật thể hình tròn miệng lớn, một hớp lại nuốt xong giao ảnh kim sắc rồi. Giao ảnh kim sắc hét thảm một tiếng, sau đó nhanh chóng biến mất không chút tung tích. Sau khi cắn nuốt giao ảnh kim sắc, vầng trăng bàn bạc chớp động liên tục, tiếp đó phóng lớn gấp đôi. Giao lông kim sắc mất đi, lực lượng đồ đằng bạo loạn trong cơ thể Thạch Mục nhanh chóng trở lại bình thường. Miệng thở mạnh, Thạch Mục từ từ ngồi dậy. Ầm ầm một tiếng, trăng tròn ngân sắc vỡ vụn, hóa thành một cổ pháp lực cực kỳ tinh thuần tuôn ra trong cơ thể Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc, khoanh chân, vận chuyển uẩn thần thuật đem cổ pháp lực dung nhập vào cơ thể, vận chuyển vòng quanh, cuối cùng tiến vào bên trong vòng xoáy pháp lực ở đan điền. Một lúc sau, một mảnh tinh quang hiện ra ở đỉnh đầu hắn, 7 khối tinh thần bỗng chốc đồng loạt tỏa sáng. Chẳng những thế, 7 khối tinh thần tản mát ra hào quang càng ngày càng sáng, từ từ di chuyển đến một điểm hội tụ. Không biết qua bao lâu, 7 khối tinh thần rốt cuộc hòa thành một thể, hóa thành một cái vòng loan nguyệt bàn bạc, tản mát ra ánh trăng nhàn nhạt. Thành Mục mắt mở to, có chút không dám tin nhìn hai tay của mình. Trong đan điền, vòng xoáy pháp lực lớn hơn gấp 2, pháp lực cũng hầu như biến thành chất lỏng, tản mát ra chấn động pháp lực cường hãn. Uẩn thần thuật đột phá tầng thứ 15, đại viên mãn. Nói cách khác, hắn đã đột phá phạm trụ tinh giai, một lần hành động tiến vào cảnh giới nguyệt giai rồi. Thành Mục kiềm chế sự cuồng hỉ ở trong lòng, miệng tụng độc chú ngữ, cánh tay vung lên. Giữa không trung hiện ra một mảnh cỡ 20-30 trượng hỏa vân màu đỏ. Trong hỏa vân liên tục truyền ra những âm thanh như sấm rền, hào quang đỏ thẫm chớp liên tục. Hào quang loan nguyệt ngân sắc lóe lên ở đỉnh đầu hắn, một đạo hào quang ngân sắc bay vào hỏa vân. Hỏa vân màu đỏ lập tức giống như là nước sôi cuồn cuộn, ánh lửa đỏ chợt hiện, từng khối hỏa thạch lớn nhỏ như khối xây bốc cháy văng ra từ hỏa vân, như lưu tinh oanh kích mấy ngọn núi nhỏ. Mưa lửa màu đỏ đầy trời chớp nhoáng bao phủ mấy ngọn núi, liên tục phát ra 4 phương 8 hướng âm thanh to lớn làm ù tai nhức óc. Mấy ngọn núi không chống đỡ được bao lâu đều bị phá hủy liên tục, sụp xuống thành vùng đá vụn. Mưa lửa vẫn còn sức đánh mặt đất thành một cái hố to, lúc này mới tiêu hao hết uy năng, hỏa vân tiêu tán trên không trung. Thành Mục ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt này, cả nửa ngày nói không ra lời. Hắn dùng cảnh giới nguyệt giai thuật sĩ thi triển ra thuật pháp lưu tinh hỏa vũ, uy lực so với trước đây đâu chỉ lớn hơn gấp mấy lần. Ngay lúc Thạch Mục cắn nuốt hùng phách kim dao, tăng nhanh thực lực, lòng tràn đầy vui mừng. Tại ranh giới chỗ sâu vô tận tinh không, trong sơn cốc phủ tuyết trắng có một cái huyệt động. Một đầu cửu thủ kim dao dài khoảng 200 trượng, chiếm giữ ở đây. 9 cái đầu lâu vây quanh thành vòng tròn, toàn thân tản mát quang mang kim sắc, ngưng tụ một pháp trận màu vàng giống như đang thi triển bí thuật gì. Vào lúc này, một đầu lâu trong 9 khối đầu lâu đột nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng, tiếp theo lộ ra vẻ thống khổ. Do duyên cớ từ đầu lâu này, trận pháp màu vàng vốn sắp thành hình bỗng nhiên vỡ vụn. 8 cái đầu dao còn lại nhìn trời thét dài, tiếng thét tràn đầy đau thương cùng phẫn nộ. Sóng âm thanh to lớn từ trong sơn cốc khuếch tán ra vang vọng thiên địa, kéo dài không thôi, khiến trong vòng ngàn dặm ở tuyết sơn bị chấn động, vô số khối tuyết xen lẫn toái thạch đá vụn tuôn rơi. Cũng trong lúc này, trong hầm ở chỗ thạch mục, cái xác Kim Dao đang nằm ngang, hơn nửa người còn chìm vào trong. Xem xét đủ các loại dấu hiệu từ trước, thông qua lực lượng đồ đằng thôn phệ giao hùng màu vàng, hắn đoán hẳn là sau khi bị chém, Kim Dao mới diễn sinh ra một hùng mới, nếu không hắn không dễ dàng đánh thắng như vậy. Sau một lúc quan sát, Thạch Mục đi tới bên cạnh Kim Dao, hai tay nắm lấy cái độc giác, khẽ quát một tiếng, rồi dùng lực thực mạnh. Rầm một tiếng, trầm đục phát ra, cái đầu màu vàng của Kim Dao chìm trong hầm bị hắn túm lôi ra, khiến cho đất đá sụp đổ một lúc mới ngừng lại. Một giờ sau, Thạch Mục nhìn cái đầu thùng luồng màu vàng to như căn phòng trước mặt, bước vòng quanh nó. Cái đầu bị một kích của hắn khiến cho lân phiến bên ngoài vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng mà với thực lực của Kim Dao, toàn thân nó đều là bảo vật, từ bên trong có thể lấy ra không ít linh tài trân quý. Sau khi đi vòng quanh ba lần, Thạch Mục mới dừng lại, trong lòng hiện lên một kế hoạch sơ bộ. Thời gian sau đó, hắn dùng vẫn thi khắc đao tách từng bộ phận, đầu rồng, lông lân, lông cốt và cả huyết dịch của Dao Long cũng không lãng phí, đều thu vào trong những trữ vật. Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Thạch Mục đang ngồi xếp bằng bên cạnh hồ Minh Thủy, ánh mắt đang nhìn mặt hồ màu đỏ nhạt chợt thu lại. Sau khi Yên La tiến vào trong hồ, tới bây giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì. Dạ Vũ vẫn thủ hộ bên hồ nước không nhúc nhích. Thạch Mục lắc đầu, đứng dậy quay người bước ra ngoài. Đúng lúc này sau lưng hắn truyền tới âm thanh nhộn nhạo của bọt nước. Thạch Mục xoay người, thấy từ giữa hồ Minh Thủy có từng gợn sóng xuất hiện, mặt nước đỏ như máu cuộn lên thành từng vòng tròn. Âm thanh rầm rầm ngày một lớn, gợn sóng trên mặt cũng to hơn. Trong hồ nước, vòng xoáy chuyển động càng nhanh, từ giữa vòng xoáy hiện lên một thân ảnh như tuyết, giống như là một bông hoa đang nở rộ, mang theo vẻ đẹp thanh khiết hoàn mỹ. Yên La, ngươi không sao chứ? Thạch Mục trông thấy vui vẻ truyền âm hỏi. Yên La quay về nhìn phía Thạch Mục, lắc đầu giống như ý bảo mình không có việc gì. Ánh mắt Thạch Mục trở nên ngưng trọng. Hắn thấy toàn thân Yên La được bao bọc bởi áo giáp màu bạc, khe hở phía trên không thấy đâu nữa, từ trên người cũng khôi phục khí tức như lúc ban đầu. Yên La đạp trên sóng nước đi về gần bờ, Dạ Vũ đứng dậy đợi ở cách đó không xa. Hai mắt hùng hỏa của Yên La bỗng nhúc nhích rồi tập trung chú ý trên người Thạch Mục. Nàng đánh giá một lúc, sau đó xoay người bước đi. Dạ Vũ thấy như vậy vội đi theo. Yên La, ngươi phải rời khỏi đây sao? Thạch Mục hỏi. Ngươi ở lại chỗ này tương đối an toàn. Yên La không dừng bước, chỉ để lại tiếng nói thanh thúy vang lên quanh quẩn trong lòng Thạch Mục. Thạch Mục đuổi theo, vội hỏi. Ngươi muốn đi đâu vậy? Yên La vừa như không nghe thấy, cũng không trả lời, cũng không dừng bước chân. Thạch Mục không còn thấy lạ về thái độ lạnh lùng của Yên La nên không tức giận. Sau một lúc suy nghĩ, hắn liền đi theo. Yên La thấy Thạch Mục theo mình cũng không tỏ thái độ gì, cũng không ngăn cản, nàng chỉ liên tục đi về phía trước. Vì vậy ba người Yên La, Dạ Vũ và Thạch Mục thành một nhóm người bước tới, từ từ rời khỏi phạm vi hồ Minh Thủy. Tử Linh quân đoàn đóng bên ngoài hồ Minh Thủy thấy ba người đi tới thì không nói không hỏi, tự động tránh đường cho ba người đi qua. Thời gian kế tiếp, mỗi đoạn đường Yên La lại dừng lại một lát, điều chỉnh phương hướng rồi tiếp tục đi, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Thạch Mục cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo. Trực giác mách bảo hắn, Yên La hẳn là có chuyện gì muốn làm. Chỉ cần Yên La không phản đối, hắn có ý định đi theo xem sao. Cũng muốn mượn cơ hội này để hiểu rõ thêm về linh sủng, mặt khác cũng muốn có lý do rời khỏi nơi này. Lúc trước hắn quyết đấu cùng Liễu Ngạn, sinh tử treo trên chỉ mành, Yên La mới tới. Nếu lúc này bỏ đi, không biết khi nào mới gặp lại nàng. Dù sao có hào quang hộ thể, trụy tiên đài, khí tức tử linh không cách nào gây hại cho hắn được. Thời gian trôi qua chừng gần nửa canh giờ, đang đi ở phía trước, Yên La đột nhiên dừng lại, xoay người. Dạ Vũ sau lưng nàng cũng chợt ngừng theo. Thạch Mục thấy như vậy cũng dừng bước. Yên La nhìn Thạch Mục, dùng tâm thần truyền âm bảo. Khoảng thời gian trước khi mà ngươi tìm ta, kêu gọi ta, là lúc mà ta đang truy tìm một bộ cốt điểu. Hiện giờ ta muốn đi tìm nó. Tốt, vậy ta cùng đi với ngươi. Không cần nghĩ nhiều, Thạch Mục liền trả lời. Yên La nhìn Thạch Mục, hùng hỏa nơi mắt hơi rung động, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Sau một khắc nàng xoay người, hai cánh sau lưng mở ra rồi bay vút lên trời hướng về phía xa. Dạ Vũ đi theo sau Yên La, nhảy người lên một chút, dưới chân hình thành một đoàn sương mù, sau đó cũng nhanh chóng phi thân đuổi theo. Thạch Mục cười nhẹ một tiếng, ngọn lửa sau lưng lóe sáng, duỗi ra cái cánh lửa, cả người hóa thành một đạo ánh sáng đuổi theo hướng Yên La rời đi. Địa hình nơi đây thay đổi thất thường, Thạch Mục bay theo Yên La, không bao lâu sau đã phát hiện, nơi này khi thì bao phủ bởi rừng núi, khi thì toàn thấy khe cốc, có khi còn đi qua một ít hồ nước nhỏ màu đỏ. Xung quanh những hồ nước này đều có một ít sinh vật tử linh sinh sống. Dọc theo con đường này cứ bay một đoạn, Yên La lại dừng lại như trước, điều chỉnh phương hướng rồi tiếp tục phi hành. Sau một ngày một đêm, ba người tới một khu vực đồi núi trùng điệp thì hạ xuống. Vừa chạm đất, Yên La ngẩng đầu quan sát một nơi phía trước, Thạch Mục hướng mắt nhìn theo. Sau một khắc, từ khoảng cách gần một dặm phía trước, hắn thấy có một hồ nước màu đỏ, giữa hồ có hơn 20 bộ xương cốt đều là màu xám, lớn nhỏ nửa nổi nửa chìm. Có từng sợi xương màu máu từ trong hồ nước bay lên, chui vào trong cơ thể những cốt điểu này. Ngươi muốn tìm những con chim này hả? Thành Mục thu ánh mắt, nhìn ra xung quanh một lúc rồi hỏi. Đúng vậy. Yên La đáp, đang muốn bước về phía trước. Đợi chút đã. Thạch Mục nghĩ ngợi một chút, chợt lên tiếng. Yên La thấy như vậy, xoay đầu nhìn Thạch Mục với vẻ khó hiểu. Người nói lúc trước đã truy đuổi con chim này, đủ thấy việc ấy không dễ dàng. Chúng ta cứ như vậy mà tiến lên, sợ nó thấy được sẽ bỏ chạy đó. Không bằng chúng ta lấy tỉnh chế động. Làm thế nào? Yên La hỏi. Đi theo ta. Thạch Mục đáp, sau đó hướng một phía khác bay đi. Yên La thấy như vậy, liếc nhìn cốt điểu một cái, rồi theo chân Thạch Mục đi tới. Một khắc sau, hai người vượt qua chỗ hồ nước có cốt điểu một khoảng mấy trăm trượng. Chỗ này được chiếm cứ bởi một số tử linh sinh vật thực lực không mạnh lắm. Vừa thấy Yên La đi tới, những sinh vật này đã nhao nhao rời đi. Thạch Mục đi tới trước hồ nước, hắn ngừng thần nín thở, rút phẫn thiết khắc đao ra nắm trong tay. Một tay hướng về phía dưới điểm một cái, mũi đao điểm trên mặt đất. Sau đó hắn xoay tròn cổ tay, hắc đao vẽ trên mặt đất một cái đường vòng cung. Tới cuối điểm vòng cung, cổ tay Thạch Mục lại chuyển, đường vòng quay ngược trở về, sau đó hướng tới một hướng khác tiếp tục kẻ vạch. Một lúc sau, một trận đồ không quá phức tạp xuất hiện trên mặt đất. Thạch Mục thu hồi hắc đao, lấy ra mấy cái miếng trung phẩm linh thạch cắm vào các nơi, sau đó lấy ra ba tấm phù lục khác nhau. Hai tay hắn kẹp một cái phù lục màu vàng đất, đặt nó trong trận pháp. Trận pháp lóe lên một tia sáng màu vàng, sau đó phù lục biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp sau đó, Thạch Mục kẹp hai cái phù lục màu lam còn lại điểm vào hai điểm trong trận đồ. Thạch Mục nhìn trận pháp trước mặt, miệng lẩm bẩm mấy đạo pháp quyết theo nhau đánh ra ẩn vào trong trận pháp. Mấy miếng linh thạch khảm trong trận pháp lóe lên, toàn bộ trận pháp biến mất vô ảnh vô tung. Đây là một loại linh phù trận che giấu mà Thạch Mục học được từ Càn Thiên Phù Kinh. Nó là một trong các loại phù trận phụ trợ có thể che giấu pháp khí khi linh lực chấn động. Bản thân pháp trận chính là một loại phù trận kéo dài, Thạch Mục cải biến sơ sơ nó rồi bố trí ở chỗ này. Tiếp theo, Thạch Mục lần lượt đi vào ba vị trí khác nhau của hồ nước, tiếp tục khắc phù trận. Lúc hoàn thành xong phù trận cuối cùng, đặt ba miếng phù lục xuống, hắn đứng dậy, thở ra một hơi. Thủ quyết của hắn chỉ một cái, trụy tiên đài lơ lửng trên đỉnh đầu phát ra một vệt hoa văn tỏa ra hắc quang. Bộ tiểu khô lâu mãn thu phục được lúc trước cũng hiện ra. Chủy Linh, ngươi tìm phục chỗ này đi. Thạch Mục phân phó. Chủy Linh chính là cái tên của khô lâu mà Thạch Mục đặt cho. Tinh thông ám sát, cầm trong tay chủy thủ U Linh. Chủy Linh nghe như vậy không đáp, vội nằm sắp xuống, hùng hỏa trong mắt lóe lên. Cốt cách dần trở nên mờ ảo, khí tức trên thân thể cũng biến mất. Chỉ qua một hai hơi thở, Chủy Linh đã như biến mất trước mặt Thạch Mục. Nếu không phải hắn sớm biết thần thông này của nó, sợ rằng hắn sẽ không biết được trước mặt hắn trên mặt đất còn có một thích khách ẩn nấp như vậy. Hắn gật đầu hài lòng. Suốt từ lúc bắt đầu cho tới giờ, Yên La chỉ đứng yên cách đó không xa, nhìn Thạch Mục bận rộn một hồi. Hỏa hùng trong mắt hơi rung động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thạch Mục nhìn mặt nước hồ, sau đó đi tới trước mặt Yên La, nói: "Theo ta thấy, nếu không có bất ngờ xảy ra, cùng lắm là một canh giờ nữa, hồ nước kia sẽ mất đi tác dụng khôi phục. Đầu cốt điểu kia bị tiêu hao linh lực một cách nghiêm trọng, nhất định sẽ không bỏ qua mặt hồ ngay kế bên này đâu." Thấy Yên La nhìn mình không nói gì, Thạch Mục nói tiếp: "Chúng ta tìm nơi ẩn nấp trước đã, đợi khi thích hợp rồi hẳn ra tay." Điệt hùng hỏa trong mắt chớp chớp vài cái, Yên La mới chậm rãi trả lời. Kế đó, Thạch Mục nói vũ dạ theo dõi cốt điểu màu xám, rồi đưa Yên La đến một tảng đá lớn cách hồ nước 10 trượng. Hắn lấy ra áo choàng màu xanh lá che phủ cả hai người. Áo choàng màu xanh lá có khả năng che kín khí tức của hai người nếu ngồi yên tại chỗ. Một thời gian ngắn sau, vì Thạch Mục cùng Yên La ẩn giấu khí tức, một số tử linh sinh vật cấp thấp quay lại sát bên hồ Minh Thủy, ồn ào vây quanh đám huyết sắc cạnh hồ, hấp thu khí tức tử linh. Sau hơn nửa canh giờ, một bạch cốt tiểu thú dài chừng 2 thước không biết từ đâu phóng tới hồ Minh Thủy. Con thú này có tu vi sắp xỉ tiên thiên, cao hơn nhiều so với những sinh vật tử linh cấp thấp ở xung quanh. Khi thấy con thú này, những sinh vật cấp thấp bên hồ lập tức cuống quýt tránh đường. Bạch cốt tiểu thú đến bên hồ nước, tham lam hấp thu khí tức tử linh. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhoáng lên giữa không trung. Một thân ảnh màu xám thật lớn theo đó lao xuống. Cốt điểu màu xám lúc trước, từ bên kia hồ Minh Thủy đã bay qua chẳng biết từ lúc nào. Tốc độ của cốt điểu cực nhanh lao xuống, cắn bạch cốt tiểu thú phóng ngay lên trời, không hề có ý đáp xuống đất. Bay đến giữa không trung, cốt điểu mới vận sức cắn bạch cốt tiểu thú đang dễ dụa thành mảnh vụn. Sau đó nó bay vài vòng trên không trung rồi mới lần nữa lao xuống. Khi đến gần mặt đất, cốt điểu vung cánh xương mãnh liệt tạo ra cơn lốc xoáy lớn màu lam. Bên cạnh hồ Minh Thủy, nơi lốc xoáy quét qua, một số tử linh sinh vật cấp thấp bị cuốn lên không trung, xương cốt bị nén vỡ. Cốt điểu màu xám cứ như vậy bay lên bay xuống mấy lần bên bờ hồ Minh Thủy, tàn sát tất cả tử linh sinh vật cấp thấp quanh hồ. Cốt điểu màu xám lượn mấy vòng trên không rồi chuẩn bị nhào xuống với ý định lẻn vào hồ Minh Thủy. Thì ngay lúc này, 4 đạo hào quang đột nhiên lóe lên ở quanh bờ hồ. Kế tiếp là mảnh lớn hàn khí màu lam từ 4 phía tuôn ra, tiến vào giữa nơi cốt điểu màu xám mạnh mẽ lao xuống. Đồng thời một cổ cấm cố chi lực vô hình thuộc tính thổ tác dụng vào 2 cánh của cốt điểu, khiến 2 cánh bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng đất. Cốt điểu màu xám trong lúc bất ngờ muốn bay ngược lên, nhưng mà hàn khí bảo vệ màu lam đã bị cấm cố chi lực thuộc tính thổ ảnh hưởng, khiến động tác của nó trở nên vô cùng chậm chạp. Huyết quang lóe lên bên ngoài 2 cánh của cốt điểu, tấn công đẩy lùi tầng ánh sáng màu vàng đất đang bao phủ nó. Đúng lúc này, một thân ảnh lờ mờ xuất hiện trên không. Cách cốt điểu màu xám không xa có một cái bóng mờ nắm một cốt đao thủy tinh bất ngờ đâm tới. Đúng là Chủy Linh. Cốt điểu màu xám đã có cảnh giác, nhưng vì Chủy Linh không lộ ra tí khí tức nào trước khi tấn công, hơn nữa thân chim đã lọt vào cạm bẫy phù trận nên không kịp tránh né hoàn toàn. Xoẹt một tiếng, 2 thanh cốt đao thủy tinh lóe hào quang đâm vào cánh chim phía trên của cốt điểu màu xám. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, hốc mắt hùng hỏa của cốt điểu màu xám chớp mạnh một cái, từ trên trán lóe lên một tia sáng chói mắt màu trắng, bắn thẳng về hướng Chủy Linh. Phanh một tiếng, Chủy Linh đâm trúng một phát, chưa kịp rút lui đã bị tia sáng màu trắng đánh trúng, thân hình văng ngược ra ngoài. Cốt điểu màu xám mượn lực vừa đánh tới trước, vẫy mạnh 2 cánh tạo ra 2 cơn lốc xoáy, đánh thủng hàn khí màu lam đang bao quanh, bay lên lần nữa. Từ khi phù trận khởi động đến lúc Chủy Linh bị đánh văng, nói thì lâu nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt. Một chớp mắt sau khi phát động phù trận, Thạch Mục và Yên La phóng ra, hắc đao cùng hắc côn đồng thời đánh tới đầu của cốt điểu màu xám. Cốt điểu màu xám ngừng vỗ cánh, thân thể trầm xuống, lao xuống thẳng tắp, đến khi gần đụng đất mới lại vỗ cánh, cặp sát mặt đất mà bay đi, khéo léo tránh đòn của hắc đao và hắc côn. Yên La thấy cốt điểu màu xám thoát vòng vây bay lên trời, liền vỗ cánh chim sau lưng hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo. Thạch Mục dùng Trụy Tiên Đài thu hồi Chủy Linh cùng Vũ Dạ vừa chạy tới, triển khai một cặp hỏa xí phóng lên trời bay sát phía sau. Chú thích: hỏa xí có nghĩa là cánh lửa. Tiếp tục. Cốt điểu dù rằng một cánh đã bị Chủy Linh đã thương, nhưng mà sau khi liên tục thi triển mấy lần bí thuật thiên phú thì có những cái đạo ánh sáng màu bạc chuyển lên 2 cánh nên bay đi rất nhanh. Dù Yên La và Thạch Mục dùng toàn lực rượt đuổi, nó cũng giữ vững được 3 ngày. Chỉ là với thời gian trôi qua, cánh bị thương của cốt điểu tạo ra bất lợi rõ ràng, khoảng cách giữa 2 phe ngày càng gần. 3 ngày sau, Thạch Mục cùng Yên La đuổi theo cốt điểu màu xám đến một khu vực đầy núi lửa. Khi cốt điểu màu xám bay đến một miệng núi lửa thật lớn, chuyện lạ xảy ra. Chỉ nghe tiếng ông vang lên, miệng núi lửa phát ra một cổ hấp lực vô hình, nguyên ngọn núi bất ngờ rung rinh thật mạnh. Cốt điểu màu xám và một ít khô lâu ở xung quanh núi lửa không chống cự nổi cổ hấp lực vô hình, bị hút mạnh vào trong cái miệng núi lửa. Thạch Mục và Yên La vốn muốn xông lên, khi thấy cảnh này vội vàng ngừng lại. Ngọn núi lửa vốn bất động, bất ngờ nhúc nhích, quái dị rồi đứng lên sau một tràng ầm ầm vang dội. Vách đá mặt ngoài vỡ tan, văng tung tóe, tạo ra những khe rãnh hình tròn quấn quanh toàn bộ thân núi. Âm thanh rầm rầm vang ra từ những khe rãnh, lửa dấy lên hừng hực cháy lớn, giống như là những bão phát bất ngờ thường xuyên. Ngay khi Thạch Mục cho rằng núi lửa sắp phun trào, thì một chuyện xảy ra khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngọn núi lửa nhúc nhích, sau đó uốn éo đứng lên giống như là con rắn dài kéo giãn thân thể to lớn, đưa mắt dò xét bên ngoài. Hết tập 76 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.